Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chợt nhập. Canh 1, tử quang như diễm, hướng phía Tống Vân Ca vọt tới. Tống Vân Ca hai mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy, hai người đồng thời bay ngược ra vài chục bước bên ngoài. Tống Vân Ca hai mắt càng phát ra thâm thúy. Ống tròn lần nữa nhấc hướng Tạ Bạch Các. Tam hoàng tử, ngươi có thể đỡ nổi mấy lần? Hắn hận không thể hiện tại liền giết chết Tạ Bạch Các, lấy được kia bảo vật. Nhưng ở Tạ Tử Dĩnh trước mặt đương nhiên giết không được. Nghĩ ám sát hắn không lộ ra thân phận của mình, vậy thì phải đi lấy dấu đi che trời quyết. Nhưng phương thức tốt nhất chỉ dùng của mình nguyên bản thân phận ra tay. Quang minh chính đại, hắn có thể sáng tạo ra cơ hội như vậy, lấy mình nguyên bản thân phận giúp Tạ Tử Dĩnh xuất thủ trừ bỏ tam hoàng tử. Ngươi là Cố Hiến, Tạ Bạch Các lạnh lùng nói. Ngươi thật sự là Cố Hiến, Tống Vân Ca chậm rãi nói. Ta thật sự là Cố Hiến, ngươi thật sự là tam hoàng tử sao? Thiên ngoại thần đan, hắc, hắn phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Hỗn đàn, Tạ Bạch Các gào to, chợt bắn ra, hóa thành một đạo quỷ mị phóng tới Tống Vân Ca. Suy, ống tròn bắn ra bạch quang, rơi vào giữa không trung. Tạ Bạch Các thân hình thoáng hiện, cái này bạch quang chỗ rơi vị trí vừa lúc ngăn trở hắn hai lần mượn lực chi điểm. Tạp vị thể đến cực kỳ khó chịu, miễn cưỡng biến hóa thân hình, tốc độ liền chậm xuống tới. Suy, ống tròn lần nữa bắn ra một đạo bạch quang. Tạ Bạch Các bị đánh ra mấy trượng, trên không trung phun ra một đạo huyết tiễn, sau đó chợt tiến vào trong rừng cây. Oán độc thanh âm bay ra, Cố Hiến, ta tất sát ngươi. Tống Vân Ca vẫn bưng ống tròn, nhìn chằm chằm rừng cây. Tạ Tử Dĩnh nói, còn chưa đi. Tống Vân Ca lắc đầu. Tạ Tử Dĩnh thở dài một hơi, đây là vì cái gì? Tam hoàng tử lúc trước cũng không phải dạng này. Tống Vân Ca trầm giọng nói, đoạn sẽ không như thế bạo ngược. Tạ Bạch Các tướng mạo mặc dù thô kệch, tính tình lại hoàn toàn khác biệt, ôn tồn lễ độ, khí thế ung dung. Bây giờ Tạ Bạch Các lại là bạo ngược mà lãnh khốc, tựa như đổi một người, mà nhìn lại đại hoàng tử, giống như tính tình không có thay đổi gì. Chẳng lẽ tam hoàng huynh đây mới là thiên ngoại tà ma xâm lấn? Tạ Tử Dĩnh nhíu mày trầm ngâm nói, mà đại hoàng huynh lại là thiên ngoại thần đan. Ba cái điểm sáng cũng không giống nhau, có thần đan có tà ma, có nhiều khả năng. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu, bất quá cũng không thể không phòng, tóm lại phải cẩn thận. Công chúa, tốt nhất ta không rời tả hữu. Ai biết tam hoàng tử lúc nào xuất hiện? Lần này may mắn mà có ngươi. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày. Tam hoàng huynh thật muốn giết ta? Tống Vân Ca không nói chuyện. Giết ta làm cái gì? Tạ Tử Dĩnh không hiểu. Có thể là công chúa làm phiền chuyện của hắn. Tống Vân Ca nói, hắn bây giờ trở nên bạo ngược, cũng có thể là cũng không bởi vì cái gì, chỉ là nhìn công chúa ngươi không vừa mắt mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Đi thôi, Tạ Tử Dĩnh nói. Tống Vân Ca lui lại. Tạ Tử Dĩnh bồng bềnh tiến lên. Hai người rất nhanh rời xa. Từ trong rừng cây đi ra tam hoàng tử, trong mắt của hắn lóe ra tử mang. Nửa ngày về sau, quay người rời đi. Tống Vân Ca cùng Tạ Tử Dĩnh một đường đi nhanh, đi vào diễn võ đường trước dừng lại, nhìn xem nguy nga khổng lồ như cự long dãy núi, nhìn lên bầu trời cung điện, như ẩn như hiện mọi người, nhìn chằm chằm cung điện nhìn, loáng thoáng mình cũng đặt mình vào trong đó, huyền náo mà phồn hoa, nhưng lại khoan thai yên tĩnh. Sau khi đi vào đừng đi loạn, Tạ Tử Dĩnh nói, đi theo ta tả hữu. Vâng, Tống Vân Ca trầm giọng nói. Bất quá công chúa, ta ngọn lửa này tiễn sợ là... Không sao, đi vào đổi một chi. Tạ Tử Dĩnh nói, ở trong đó có một chi hoàn hảo. Tống Vân Ca gật gật đầu. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng vươn tay, dựng vào Tống Vân Ca bả vai. Một cỗ nhu hòa lực lượng rót vào tiến đến, sau đó mang theo hắn đi vào trong. Một tầng lực lượng vô hình mãnh liệt mà đến, nhưng đụng một cái chạm đến áo quần hắn, lập tức từ hai bên trượt ra. Hắn giống như dơ tị thủy châu tiến biển, nước biển gặp hắn thì hai điểm, trước mắt bỗng nhiên biến đổi, là mênh mông không bờ bến lâm hải, buồn bực rừng trúc tựa như biển xanh, theo gió mà phun trào. Lâm hải ở giữa loáng thoáng là từng tòa đình đài lầu các, tầng tầng lớp lớp, cổ kính. Tống Vân Ca lộ ra cảm khái thần sắc, nơi này chính là diễn võ đường a, quả nhiên bao la hùng vĩ. Tạ Tử Dĩnh không ngừng bước, tiếp tục hướng biển trúc đi vào trong đi. Hai cái thanh niên nam tử từ biển trúc bên trong xuyên ra tới, tiến lên đón ôm quyền. Đường chủ, Tạ Tử Dĩnh nhẹ gật đầu, bước chân không ngừng. Tống Vân Ca theo sát phía sau, nhìn quanh hai bên. Đường chủ, lại có một vị đệ tử sông lầm cấm địa mà chết. Gầy gò thanh niên thấp giọng bẩm báo nói. Tạ Tử Dĩnh dừng lại, đôi mắt sáng bình tĩnh nhìn xem hắn. Gầy gò thanh niên cúi đầu không dám nói lời nào. Tạ Tử Dĩnh lạnh lùng nói, cấm địa hộ vệ là làm ăn gì? Vì sao để cho người ta xông vào? Cái này, gầy gò thanh niên chần chờ. Bên cạnh khôi ngô thanh niên trầm giọng nói, xông vào chính là Tằng sư huynh, khinh công tuyệt đỉnh, hắn bỗng nhiên xông đi vào, nhanh đến mức vượt qua bọn hộ vệ phản ứng, nói đúng là hộ vệ không thể phòng được. Tạ Tử Dĩnh nói, khôi ngô thanh niên chần chờ, chậm rãi gật đầu, kia có gì có thể nói. Tạ Tử Dĩnh thản nhiên nói, theo quy củ đến là được. Đường chủ, lần này bọn hộ vệ không phải là bởi vì không dụng tâm, đúng là lực có chưa đến. Gầy gò thanh niên nói khẽ, mong rằng đường chủ ngoài vòng pháp luật khai ân, nếu có người ám sát ta. Tạ Tử Dĩnh nói, bọn hộ vệ liều chết ngăn cản, vẫn chưa có thể đỡ nổi thích khách, ta bị giết chết, theo các ngươi ý nghĩ, bọn hộ vệ vô tội. Cái này, hai người đều nói không ra lời. Tạ Tử Dĩnh nói, nếu như bọn hắn có thể đỡ nổi từng thì thành tựu sẽ không chết. Đường chủ, Tằng sư huynh quyết tâm, không phòng được sao còn muốn các ngươi cấm địa hộ vệ làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, là, hai người cúi đầu xuống. Tạ Tử Dĩnh lúc lắc ngọc thủ, mặt trầm như nước, hai người mặc dù không phục, nhưng cũng không dám nhiều lời. Cùng ở sau lưng nàng đi lên phía trước, trải qua từng tòa xây dựa lưng vào núi lầu các, nàng đi tới chỗ cao nhất, nơi đây lầu các trước là một mảnh trống trải luyện võ tràng. Đang có hơn 10 người đang luận bàn, ra tay vô cùng ác độc, mà trên bầu trời, cung điện vô cùng rõ ràng, so với phía dưới những này lầu các. Trên bầu trời cung điện càng thêm rộng rãi cao lớn hơn. Tống Vân Ca đánh giá những cao thủ này, tu vi đa số là kiếm hầu trở lên, quả nhiên là thực lực kinh người. Chẳng lẽ diễn võ đường tu vi thấp nhất chính là kiếm hầu cảnh giới? Đi xem một chút đi. Tạ Tử Dĩnh nói, vâng, hai người ở phía trước dẫn đường, hướng bên trái đi đến, vượt qua hai cái ngoặt, vòng qua hai mảnh rừng cây, đi tới một mảnh rừng tùng trước. Mảnh này rừng tùng phương viên ước chừng 100 mét, nhìn cũng không lớn, nhưng có 9 tên hộ vệ vây quanh. 9 tên hộ vệ mặt mày buông xuống, phảng phất ngủ mất, thân thể duy trì buông lỏng nhất tư thái, tựa như nằm sấp báo, tùy thì chỉ chuẩn bị lao ra. Nghe được tiếng bước chân, bọn hắn nhàn nhạt liếc một chút, không thể bị toàn bộ hấp dẫn lấy chú ý, miễn cho bị điệu hổ ly sơn. Nhưng nhìn đến là Tạ Tử Dĩnh, bọn hắn vội ôm quyền hành lễ. Tạ Tử Dĩnh nhàn nhạt khoát tay chặn lại, từng thì thành đâu? Bên này, hai cái thanh niên hướng phía trước đường này, đến bên cạnh một khối tảng đá lớn bên cạnh. Tảng đá lớn mọc ra 3 mét, chiều rộng 2 mét, vừa lúc chính là một chương giường đá, đã bị phong hóa đến bóng loáng. Trên tảng đá nằm một cái nam tử khôi ngô, không nhúc nhích đã chết đi. Tạ Tử Dĩnh đi tới gần, đánh giá hắn, hắn gần nhất có cái gì dị thường? Không có, khôi ngô thanh niên lắc đầu thở dài, ai cũng nghĩ không ra tàng sư huynh sông cấm địa. Táng đi, Tạ Tử Dĩnh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thành thị cùng trong thành mọi người, nói thế nào cũng là diễn võ đường đệ tử, tiễn hắn lên đi. Vâng, hai thanh niên buông lỏng một hơi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.